Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1310, chương 1311. Nhìn không thấy ván cờ. Vệ tử Thanh Chân đạp hỗn độn. Nhìn trước mắt cái này thần bí lôi thôi lão đạo. Nghe tới hắn lời nói thời điểm. Lập tức cười lạnh bắt đầu. Không nghĩ tới sao. Bản đế nhìn là chưa hẳn a. Thần bí lão đạo ngẩn ra. Có thể rõ ràng cảm nhận được hiện tại vệ tử Thanh. Muốn so tại năm đó gặp mặt thời điểm. Đối thái độ mình. Càng thêm lạnh lùng bắt đầu. Tiểu tử. Ngươi. Như là nghĩ. Liền xưng là bản đế bệ hạ. Nếu là không nghĩ. Liền một câu đạo hữu. Tiểu tử. Ngươi trên người ta tính. Đã sớm kết thúc không phải sao. Lão tử thánh nhân. Cái này vừa nói. Hỗn độn lập tức cuồn cuộn. Cái kia thần bí lão đạo. Nhìn xem vệ tử Thanh. Cái kia cười ha hả trên mặt. Rốt cục ra biến hóa. Đó là một loại rung động. Còn có không thể tin được. Hồi lâu. Khổ cười lắc đầu. Lão tử thánh nhân. Có lẽ vậy. Hơn hết lão đạo càng ưa thích nghe bệ hạ gọi lão đạo vì tiêu giao tán nhân. Dù sao. Lão đạo thân phận. Người cũng là biết. Vệ tử Thanh cười lạnh một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Đối với thần bí lão đạo thân phận. Kỳ thật mình tại Tây Du Ký thế giới lúc đợi. Cũng đã bắt đầu có chút hoài nghi. Thông Thiên vì sao lập tức liền nhận ra mình. Vấn đề này. Mình không cưỡi thả. Trong lòng mình rõ ràng. Thông Thiên vậy rõ ràng. Mà lão tử đâu. Hắn vì cái gì hội tùy tiện liền cùng Thông Thiên đạt thành chung nhận thức. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hắn vậy biết mình tồn tại. Đương nhiên. Cái này chút đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là. Mình chưa từng có cùng người nói qua. Tại một ngày. Có người đã từng dùng đại thần thông từng tiến vào mình trong mộng. Trong mộng người mình không có thấy rõ. Thế nhưng là hắn nhận ra hắn. Nghe được thanh âm hắn. Lão tử thánh nhân. Hắn muốn mình trả cho hắn một cái nhân tình. Năm đó tái tạo tri ân. Tình này. Hắn không rõ ràng lắm. Nhưng là. Hắn đoán được thứ gì? Chính là bởi vì cái này một cái manh mối. Mình tại đem hắn cho dẫn dắt đến thần bí lão đạo trên người. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ đến cha mình nói qua. Năm đó mình cùng tỷ tỷ. Là tại bệnh viện bị bọn hắn cho lấy đi. Mà mình đi qua bệnh viện điều tra qua. Mình cùng tỷ tỷ liền là trống rỗng xuất hiện. Hào không có tung tích có thể tìm ra. Thẳng đến cái này thần bí lão đạo xuất hiện. Từ thần điêu, đến hiện thực, lại đến thần thoại, các loại, hắn luôn luôn hội thần bí xuất hiện, vừa thần bí biến mất. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, trên người mình cái kia một cỗ như có như không bị nhìn chằm chằm cảm giác. Từ đầu đến cuối chính là cái này thần bí lão đạo. Đương nhiên, chỉ bằng vào cái này chút không cách nào nói rõ cái gì. Chẳng qua là khi lão tử thánh nhân nói lên tái tạo tri ân. Mình loáng thoáng đã cảm thấy khả năng cùng cái này thần bí lão đạo có quan hệ. Nhưng mình còn không dám khẳng định. Cho nên, tại vừa mới lão đạo đi ra thời điểm, mình cố ý khích xuống. Không nghĩ tới là mình cái này điều tra thuận lợi như vậy. Lập tức liền để cái này thần bí lão đạo thừa nhận thân phận của mình. Mà thân phận của hắn quả nhiên chính như mình suy nghĩ bình thường. Lão tử thánh nhân chém mất tam thi biến thành một cái phân thân. Một là lão tử bản thân, vô vi. Hai là thái thượng, chấp niệm, mà trong đó biến mất. Đại thiện, chính là trước mắt cái này tiêu giao lão đạo. Nhìn trước mắt một mặt lạnh nhạt vệ tử Thanh. Tiêu giao tán nhân cuối cùng vẫn thở dài. Lão đạo biết người bất mãn lão đạo giấu giếm. Nhưng, lão đạo vậy bất quá là nhận thánh nhân ý chỉ. Nếu là khả năng, lão đạo vậy tuyệt đối không nguyện ý giấu giếm. Không tất yếu lại nói tiếp. Vệ tử Thanh trực tiếp đánh gãy tiêu giao lão đạo lời nói. Hắn không muốn tại suy nghĩ. Nếu như trước mắt người này là một cái bình thường lão đạo sĩ. Mình tuyệt đối không biết cái này cho hắn lạnh nhạt thái độ. Thế nhưng là hắn cũng không phải là tương phản. Hắn vẫn là cái này trong thiên địa. Cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, đem chúng sinh nhìn xem làm kiến hôi thánh nhân phân thân. Loại thân phận này, liền xem như hắn đã từng cứu mình, mình cũng không thể không cảnh giác. Bởi vì, hắn cho tới bây giờ sẽ không biết, hắn đến cùng đánh cho là cái gì chú ý. Còn có, thậm chí năm đó cứu mình, có phải hay không đã sớm dự liệu được cái này một ngày? Đặc biệt địa chờ đợi mình. Đương nhiên, đó cũng không phải Vệ Tử Thanh từ không sinh có sự tình. Chỉ ít, tại Tây Du trong thế giới, lão tử cùng mình giao dịch sớm đã nói lên hết thảy. Hắn dùng lão đạo này tái tạo tri ân, được một người bình an, tận quản, hiện tại bản thân mình liền không cách nào giết người kia. Thế nhưng là hắn thật là không thể giết sao? Thánh nhân lão tử sớm liền thấy hắn tương lai. Có lẽ, ngay cả chính hắn vậy đều thấy được. Thế nhưng là bọn hắn vẫn là không dám giết mình. Thậm chí, liền xem như cái kia cái gọi là đạo chủ, cũng không dám giết mình. Bởi vì hắn nhóm không thể giết. Sớm tại biết mình thân phận thời điểm mình liền đã biết. Không quản là từ bắt đầu vẫn là đến bây giờ. Chính mình là một viên quân cờ. Một cái thương sinh quân cờ. Mà cái này người tiên phong. Không phải ai. Chính là mình. Còn có cái kia thương sinh. Cùng mình đánh cờ. Liền là thứ 8 sơ lé số. Một khi chính mình cái này quân cờ biến mất. Như vậy cái thế giới này ngay tại cũng không có quân cờ có thể cùng thần tộc đối kháng. Liền là liền thánh nhân. Cũng không có cách nào. Bởi vì hắn nhóm chỉ có thể dòng sông vận mệnh bên trong chấp trường hết thảy. Một khi ra cái kia dòng sông vận mệnh. Nghênh đón đến. Liền không còn là thần tộc đại quân. Mà là toàn bộ thứ 8 vũ trụ. Cái kia chút đồng dạng là thánh nhân tồn đang xuất thủ. Đây là một cái quy tắc ngầm. Quy tắc này chính là do lấy thứ 8 vũ trụ thánh nhân phía dưới cường giả. Còn có thứ 9 vũ trụ thánh nhân phía dưới cường giả đến đúng dịch. Đương nhiên, cái này cũng không nhất định. Chỉ ít tại năm đó trên chiến trường viễn cổ. Trận chiến kia, liền từng để cho vô số thánh nhân xuất thủ. Chỉ là cái kia giá quá lớn. Lớn đến liền là xem như thứ 9 vũ trụ. Thứ 8 vũ trụ thánh nhân đều không dám tùy tiện tại một lần nhấc lên loại trình độ kia chiến đấu. Chỉ có thể đem đây hết thảy đánh cờ. Đặt ở mình, còn có cái kia một đám nhìn chằm chằm nơi này thần tộc người. Thứ 8 trong vũ trụ thần tộc, Vệ Tử Thanh cũng không rõ ràng bọn hắn đem nhiệm vụ này giao cho trong tay ai. Thế nhưng là tại cái này thứ 9 vũ trụ, nếu là đến lúc này, Vệ Tử Thanh vẫn không rõ. Như vậy hắn cũng liền sẽ không đi thành lập cái này mới thiên đình. Cũng liền không hội điên cuồng như vậy tại các cái thế giới thu hết tài nguyên. Thậm chí, liền phong thần bảng dạng này tồn tại. Bị mình chiếm, cái kia đạo chủ lại xuất liên tục hiện cũng không có xuất hiện. Vậy chính là cái dạng này. Vệ Tử Thanh rõ ràng biết, bọn hắn không dám đối phó mình. Thậm chí, còn nhất định phải mình trưởng thành mà bắt đầu. Thế nhưng là cái này trưởng thành là có hạn. Hắn chỉ có thể là tại chuẩn thánh cấp bậc vị trí này. Một khi mình nếm thử muốn đạt tới thánh nhân. Không nói cùng thứ 9 vũ trụ tên địch nhân này sẽ không ở cùng bọn hắn giảng quy tắc. Liền là thánh nhân. Còn có cái kia đạo chủ. Vậy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Các loại mình tới tình trạng kia. Bọn hắn lại há có thể tại an ổn. Nhất là hắn. Lại há có thể tại cao cao tại thượng, ngồi xem cái này thương sinh thiên hạ, vũ trụ hồng hoang, vân khởi vân lạc, hoa nở hoa tàn. Hắn, thế nhưng là thiếu mình một cái mạng đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.